Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Chương 250. Băng chủ. Ứng Hoan Hoan, băng chủ, nàng là băng chủ, Lâm Động bỗng nhiên bất thình lình nói ra. Băng chủ, người nói là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ. Nói đùa cái gì? Thời đại viễn cổ băng hệ cường giả đỉnh cao cũng số lượng cũng không ít. Ngươi sao có thể một lời liền đoạn tuyệt nha đầu này liền là băng chủ? Băng chủ thực lực quán quân viễn cổ bát chủ, phù tổ đại nhân bỏ mình phía sau. Nàng chính là phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả. Không người có thể cùng tranh phong. Hoan Hoan tuy là luân hồi giả, nhưng mà nàng chính là băng chủ luân hồi chuyển thế chi thân, tỷ lệ thực tế quá nhỏ quá nhỏ. Tiểu điêu nao nao, chợt nghẹn ngào cười nói. Tuy là tiểu điêu đối viễn cổ trận kia thiên địa đại chiến tường tình biết rất ít, nhưng mà tiếng tăm lừng lẫy viễn cổ bát chủ hắn vẫn là biết. Huống chi là được khen là phù tổ tốt nhất người thừa kế băng chủ, có thể gây nên trong cơ thể ta thôn phệ tổ phù cộng minh. Bản thân lại là luân hồi cảnh đại năng, giới tính làm nữ, đi lại là băng hệ một đạo viễn cổ cường giả đỉnh cao. Loại trừ băng chủ bên ngoài, ngươi còn có thể tìm ra nhân tuyển thứ hai sao? Lâm Động nghiêng đầu sang chỗ khác, thần tình nhàn nhạt nhìn xem tiểu điêu. Ta, tiểu điêu miệng có chút hơi há ra, chợt chán nản khép lại. Thời đại viễn cổ tiếng tăm lừng lẫy phái nữ luân hồi cảnh đại năng, số lượng vốn lại ít lại ít, đi băng chi một đạo, thậm chí có thể nháy mắt đem phạm vi thu nhỏ tại lác đác mấy người ở giữa. Nếu là có thể gây nên tám đại tổ phù một cái thôn phệ tổ phù cộng minh lời nói, cái kia cơ bản liền có thể xác định nhân tuyển. Viễn cổ bát chủ nắm giữ tám đại tổ phù, lực lượng sớm đã cùng tổ phù triệt để giao hòa tại một chỗ. Có thể nói nhân hình tự đi tổ phù, dù cho không có tổ phù tại người, bát chủ vẫn như cũ có thể thi triển tổ thạch kỹ năng, vận dụng tổ phù lực lượng, nắm giữ tám đại quy tắc chi lực, chỉ là đang thi triển một ít cấm kỵ chi thuật thời gian. Có lẽ mới yêu cầu tổ phù phối hợp, là viễn cổ bát chủ thành tựu tám đại tổ phù, mà không phải tám đại tổ phù thành tựu viễn cổ bát chủ. Bát chủ liền là nghiêu bức như vậy, nguyên cớ gây nên tổ phù cộng minh chuyện thế này, bát chủ bản thân liền có thể làm được. Ta tại trong cơ thể nàng mơ hồ đánh hơi được một tia băng chi tổ phù hương vị. Nhưng mà ta có thể khẳng định hiện tại Hoan Hoan thể nội cũng không có tổ phù tồn tại. Nguyên tác, bên trong, Lâm Động thế nhưng là theo yêu vực sau khi trở về mới biết được Ứng Hoan Hoan thân phận chân thật. Lâm Động không muốn đoán mệt mỏi như vậy, dứt khoát hiện tại liền mượn thức tỉnh cơ hội bóc trần. Băng chi tổ phù, viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ nha. Nhìn phía dưới đạo kia băng lam dáng đẹp, tiểu điêu sắc mặt dần dần nghiêm nghị. Ân, Hoan Hoan thức tỉnh linh tính thời gian có chút dài, ta đến giúp nàng một tay. Lâm Động ngồi xếp bằng, hai tay cấp tốc biến ảo, thôn phệ chi ấn mở, ong ong lờ mờ thôn phệ chi lực hiện lên. Thiếu nữ mi tâm đột nhiên hiện ra một đạo cổ lão phù văn, đem ban đầu đạo kia màu băng lam ấn phù trọn vẹn bao khỏa. Sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, quang mang bên trong có thôn phệ tổ phù lực lượng, có Lâm Động bản thân lực lượng, có Lâm Động đối giai nhân lờ mờ tưởng niệm cùng yêu thương. Còn có, tại thôn phệ chi ấn quang mang chiếu rọi xuống, thiếu nữ cau lại đại mi cùng hiện ra lờ mờ vẻ thống khổ, khuôn mặt phảng phất bị một cái bàn tay vô hình khẽ vuốt mà qua. Toàn bộ vỗ lên, thần tình bình yên mà lại an lành. Bạch, làm xong tất cả những thứ này Lâm Động, lập tức bàn tay khẽ chống nguyên lực tỏa sen, liền đối với phía dưới tòa kia to lớn băng sơn nhảy xuống. Lâm Động, ngươi làm gì? Mau trở lại, nguy hiểm. Sắc mặt đột biến, Tiểu Điêu muốn nhanh bắt lấy Lâm Động. Không muốn lại ôm đồm không? Băng chủ thức tỉnh thời gian, tràn ra ngoài ra một tia băng ý có thể nháy mắt tổn thương do giá rét hắn vị này tử huyền cảnh. Cường giả, làm sao huống liền sinh huyền cảnh cũng còn không bước vào Lâm Động. Yên tâm, Hoan Hoan nàng là sẽ không tổn thương ta. Một tiếng cười khẽ tại Tiểu Điêu cùng Tiểu Viêm hai người bên tai vang lên. Cộc, Lâm Động vững vàng rơi xuống đất. Chỗ đứng màu băng lam tầng băng lập tức tan rã một khối lớn, làm hắn để trống một khối rộng lớn đặt chân địa phương. Các ngươi nhìn, ta liền nói a, Hoan Hoan như thế nào cam lòng cho làm tổn thương ta. Lâm Động mỉm cười, cười đến như thế thoải mái. Ao ao ao, theo Lâm Động lần nữa bước ra bộ pháp, những nơi đi qua màu băng lam tầng băng toàn bộ tan rã, lộ ra phía dưới đen kịt ngọn núi, tạo thành một đầu thật dài không vùng sáng. Đó là một đầu thông hướng màu băng lam đường dài. Chốc lát, Lâm Động đứng vững, hắn chậm chậm ngồi xổm xuống, sắc mặt nhu hòa nhìn xem xếp bằng ở trên tảng đá màu băng lam dáng đẹp. Sau đó không chút do dự duỗi tay ra, sờ về phía dáng đẹp tuyệt mỹ khuôn mặt, ong ong. Bao vây lấy thiếu nữ thân thể mềm mại tầng kia lờ mờ màu băng lam tầng băng. Như gặp trong như băng tuyết nhanh chóng tan rã, rối tung tại đất, tóc dài màu băng lam cũng lặng yên trở về đen nhánh. Băng, toàn bộ hòa tan, nhìn xem nháy mắt liền trở về nguyên trạng Ma Âm Sơn. Tiểu Điêu hai người cũng là trợn mắt hốc mồm, chợt im ắng rơi xuống. Làm Lâm Động rộng lớn bàn tay đụng chạm đến thiếu nữ lạnh buốt da thịt một khắc này. Thiếu nữ lặng yên mở mắt, cặp kia còn mang một tia băng ý thanh mâu bên trong kinh ngạc mà nhìn ngồi tại chính mình trước. Người thân ảnh, để lộ ra từng tia mờ mịt. Lâm Động, ta là một cái rất dài mộng, rất dài, không biết tại sao, ta đột nhiên thật là sợ đem ngươi quên. Sau một khắc, nước mắt nháy mắt chứa đầy thiếu nữ hốc mắt, ngăn không được theo như mặt ngọc gò má tùy ý chảy xuôi mà xuống. Trong suốt long lanh, sẽ không quên, như thế nào quên đến. Lâm Động trong nội tâm đau xót, bàn tay lớn vội vã vòng qua thiếu nữ mềm mại vòng eo, dùng sức đem ôm vào trong ngực, dùng sức lại dùng lực, tiếng khóc lóc cực nhỏ ở tại trong ngực truyền đến. Bất quá chốc lát, trước ngực hắn quần áo liền bị toàn bộ thấm ướt. Lâm Động chỉ là vỗ nhẹ thiếu nữ vai đẹp, cũng không nói nhiều. Rốt cục, tiếng khóc lóc dần dần biến mất. Ngươi a, cuối cùng không khóc, lại khóc ta liền bị ngươi chết đuối. Phát giác được trong ngực thân thể mềm mại bên trong cảm xúc dần dần khôi phục ổn định, Lâm Động vậy mới cười nói, ngươi có lẽ phát giác được ta tại thể nội lưu lại đạo kia cổ lão ấn phù đi. Đó là thôn phệ chi ấn, tổ phù lực lượng một loại cụ hiện hóa ứng dụng. Nó đại biểu ta đối với ngươi tưởng niệm cùng thủ hộ. Ngươi nếu là nhớ ta, liền có thể thông qua thôn phệ chi ấn nói cho ta biết. Ta sẽ nhận được tiếp đó lập tức trả lời ngươi. Ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể thông qua thôn phệ chi ấn hình chiếu lực lượng tới bảo hộ ngươi. Có nó tại, ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không đem ta quên. Thậm chí mê thất chính mình, nó sẽ một mực nhắc nhở ngươi. Ngươi là ứng Hoan Hoan, yêu Lâm Động ứng Hoan Hoan. Thôn phệ chi ấn, ta nhớ đến trước đây ta dường như có thể sử dụng tương tự cổ ấn. Vật kia dường như gọi Hàn Băng chi ấn. Trong ngực thân thể mềm mại có chút động động, điều chỉnh tới một cái dễ chịu tư thế. Tay nhỏ kinh ngạc vuốt ve chính mình mi tâm. Trước đây xuất hiện qua đạo kia cổ lão ấn phù lại lần nữa nổi lên. Bởi vì giai nhân mới vừa vặn thút thít qua, nguyên cớ mới mở miệng, âm thanh liền mang theo một tia khàn khàn, còn có nhẹ nhàng tiếng mũi, lộ ra khác thường vũ mị. Ong ong. Người ngọc mi tâm cổ lão ấn phù nhẹ nhàng run rẩy một thoáng. Thông qua cái này một cái tên là thôn phệ chi ấn đồ vật đem cảm xúc truyền ra ngoài. Lâm động mi tâm lập tức có một mai giống nhau cổ ấn hiện lên. Tại cách xa hô ứng cái gì? Một loại tên là tưởng niệm cảm xúc. Lặng yên tại giữa hai người lưu chuyển giao hòa. Dạng này, thật tốt, nằm tại tình nhân trong ngực thiếu nữ nói như vậy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.